Chương 115, trở lại. Vốn còn muốn tú một làn sóng thao tác, kết quả chính là 114 chương bị cờ âm ở, khắc khắc. A, chúc mừng ký chủ hoàn thành mỗi tháng nhiệm vụ 2, cùng ủ trì hạ hải quan hệ. Nhiệm vụ khen thưởng, tố chất thân thể không. Năm ở sử dụng sở xạ nổ thời điểm sẽ không lại cảm giác được đau đau, có hay không lĩnh. Đặc biệt nhắc nhở, mỗi nguyệt khen thưởng toàn bộ làm xong có đặc biệt khen thưởng gọi. Hệ thống âm thanh ở ủ trì hạ mỉ cổ tỏ đầu góc trong vang lên. Lĩnh mỗi tháng nhiệm vụ 2. Uchiha Mikoto tỏ gật gật đầu, trực tiếp lĩnh mỗi tháng nhiệm vụ 2 khen thưởng, cũng không có chờ đợi mỗi tháng nhiệm vụ toàn bộ hoàn thành. Ở Uchiha Mikoto tỏ lĩnh nhiệm vụ thưởng lệ trong nháy mắt, NaNZ có thể cảm nhận được, mình thể trong đột nhiên thêm ra cái nào đó nguồn sức mạnh. Đây là một loại rất cảm giác huyền diệu, mỗi khen thưởng đều sẽ có sự khác biệt cảm giác, Mikoto tỏ cũng là quen thuộc. Chẳng qua ở biết rõ bản thân mình sử dụng sở xạ nổ thời điểm không lại gặp cảm nhận được đau đớn, Mikoto tỏ cũng là vô cùng mở tâm. Nhân làm sử dụng sở xạ nổ tuy rằng vô cùng mạnh, thế nhưng là cần chịu đựng một loại thực cốt đau đớn, không có ai sẽ thích một loại đau đớn. Về phần tại sao Mỹ cổ tỏ không cầm hết thể mỗi ngày nhiệm vụ sau khi hoàn thành lại tiếp tục lĩnh thường lệ, là bởi vì Mỹ cổ tỏ cảm giác mình hiện tại không có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ 1. Lần này mỗi ngày nhiệm vụ 1, lại là muốn bản thân ăn mặc hệ thống cho trang phục đi theo. Mà ở chiến trường trong, hai người căn bản không khả năng làm như vậy, vì lẽ đó Mỹ cổ tỏ đã sớm từ bỏ này một cái nhiệm vụ. Nguyệt này mỗi tháng nhiệm vụ toàn bộ hoàn thành là không thể. Huống hồ, nhìn hệ thống trang phục, Mỹ cổ tỏ cảm giác mình hoàn toàn không có mặt ở ủ trì hạ hải trước mặt mặc vào. Đó là một loại hổ cả thế giới không có y hề phục, cũng chính là ủ trì hạ hải kiếp trước người hầu gái trang. Chẳng qua không phải bình thường người hầu gái trang, này loại người hầu gái trang phi thường đơn sơ, phá không ít quá động, quả thực chính là quá đáng. Khoảng cách trên hoàn thành mỗi tháng nhiệm vụ đã qua hơn một tháng, hệ thống nhiệm vụ đã kinh lần thứ 2 soát mới. Mà cùng ủ trì hạ hải quan hệ, thì lại là lần này nhiệm vụ nội dung. Vì lẽ đó bản thân ngoại trừ thẹn thùng ở ngoài, Mỹ cổ tỏ vẫn là rất tình nguyện có thể cú nhiều cùng ủ trì hạ hải thân mật. Chỉ có điều nghĩ lại tới mới vừa phát sinh tình là, Mỹ cổ tỏ vẫn là một trận ngượng ngùng. Nếu như bản thân một người thì thôi, hiện ở cờ tì nạ ở bên cạnh, hải vẫn là như vậy vừa nghĩ tới bản thân mới vừa biểu hiện bị cờ tì nạ toàn bộ hành trình nhìn. Điều này làm cho Mỹ cổ tỏ cảm giác được vô cùng xấu hổ.